Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 19:45. Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh và gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Trò Đời Gian Dối. Đúng là một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì kết quả của nó vô cùng là khắc nghiệt và có rất nhiều tổn thương dành đến cho cô gái tên Ngọc. Ngày hôm nay sau khi mà cô mất đi đứa con thì cuộc sống của Ngọc lại rơi vào bế tắc bởi vì Huy chính là người gây ra tội cho cô. Vậy thì cuộc sống của Ngọc tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 2 ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn ủng hộ và lắng nghe Tâm An đọc truyện. Còn bây giờ thì xin phép gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngọc vứt bỏ tất cả mọi thứ và lái xe đến bệnh viện. Lúc này thằng bé rất nguy kịch, nhìn gương mặt nhỏ nhắn nằm trong phòng với hàng tá dây dở, cô thật sự không thể nào kiềm được lòng. Bác sĩ muốn gặp riêng Ngọc để nói chuyện với cô. Là chuyện gì chứ? Có phải con của cô có vấn đề gì không? Ngọc run rẩy bước vào phòng của bác sĩ. Mời cô ngồi. Dạ thưa bác sĩ, con trai của tôi, có phải cháu gặp vấn đề gì không ạ? Cô Ngọc này, cô phải thật sự bình tĩnh. Thằng bé bị não úng thủy. Với tình hình hiện tại chúng tôi thật sự hết cách. Chỉ còn chờ... Nghe đến đây Ngọc như chết lặng, cô vội vàng lắc đầu và nói luôn. Không đúng, không đúng. Con của tôi làm sao có thể chứ? Tôi chăm sóc cho cháu rất cẩn thận. Các người đừng nói bậy. Xin lỗi cô, nhưng mà xin cô phải thật bình tĩnh. Huy và mẹ của anh ta sau khi biết tin thì vội vã chạy tới bệnh viện. Bà Dung vừa bước vào phòng bệnh đã gào to. Ôi giời ơi, não úng thủy à? Thế là hết rồi. Thế là hết thật rồi con ơi. Huy lúc này không nói không rằng liền bước đến và tát bốp vào mặt của Ngọc, còn trách mắng cô. Mày rốt cuộc, chính mày làm hại con của tao. Mày làm mẹ cái kiểu gì thế à? Ngọc không đáp, cô mặc kệ tất cả. Cái tát này làm sao mà đau, đau bằng sự đau của một người mẹ sắp mất con chứ. Nhưng anh ta có tư cách gì để mà trách mắng cô? Thời gian qua chính là cô, người ở bên cạnh thằng bé, đau ốm bệnh tật đều một tay cô cáng đáng. Mẹ con hắn ta thì có tư cách gì? Nhưng tại sao bây giờ họ lại quở trách cô? Cô mới là người quở trách họ. Sao không nói hết những gì bản thân cô phải chịu đựng chứ? Cô đang sợ điều gì? Bác sĩ lúc này vỗ nhẹ vào vai của Ngọc. Cô bế con đi thẫn thờ dọc hành lang bệnh viện, thấy những đứa trẻ khác được cha ấm bế. Cô tự lầm bầm trong miệng. Con à, hay là con trách mẹ nên con mới phát bệnh chứ? Mẹ gọi bố đến, bố bế con nhá. Con nhanh khỏe nhá. Ngọc lúc này có triệu chứng của rối loạn tâm lý. Cô cầm máy và gọi cho Huy, nhưng kết quả anh ta không thèm bắt máy. Ngọc cứ như vậy ấn gọi liên tục, nhưng không hề có kết quả. Hết cách, cô đành nhắn tin cho Huy. Nếu như anh và em ly hôn, người thiệt thòi nhất là con. Anh đọc được tin nhắn này, mong anh phản hồi lại cho em. Anh đừng đi rồi biến mất như thế em và con chưa từng tồn tại. Con cần hơi ấm của người làm cha, như vậy con mới khỏi được bệnh. Anh sẽ cho em một số tiền xứng đáng. Còn nếu như em muốn, em cứ nuôi. Anh không tranh giành con với em. Dù sao nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Mà em cũng có thể tiện đường mà đi lấy chồng. Ok, vậy nhá. Sau khi đọc tới đây, Ngọc cười nhẹ, rồi cảm thấy mình phải buông xuôi. Cô kề má gần con, rồi hát ru cho con nghe. Có lẽ Ngọc ứ nghẹn ở cổ nên không hát được những câu hát ru này. Em bé nhắm dần mắt trên tay của cô. Ngọc mỉm cười chua chát. Cuối cùng, con của cô đã không cần cô nữa. Thằng bé không cần một người mẹ như cô. Mẹ đã chờ từng ngày để được nghe thấy tiếng con khóc. Mẹ đang chờ từng ngày để được thấy con trai của mẹ khôn lớn. Vậy mà chàng trai mẹ yêu nhất trên đời bây giờ không còn nữa. Bầu trời nổi cơn giông lớn. Giữa công viên đó có một cô gái trẻ ôm chặt đứa con nhỏ bị bệnh của mình, gục đầu vào trán của đứa bé và khóc nấc lên từng hồi. Trời đổ cơn mưa lớn, bà Hương thấy con gái mãi không về thì sốt ruột. Trung này, hay là con ra bệnh viện xem là chị gái con có còn ở đấy không? Chắc là mưa to nên chị chưa về thôi mẹ. Hôm nay mẹ làm sao thế ạ? Tại vì mẹ cứ thấy mắt trái nó liên tục nháy nháy, giống như có điểm gì. Thế gọi cho chị mày xem có được không? Mẹ gọi có được đâu. Chắc là lát chị về, mẹ đừng có nghĩ linh tinh. Sao mà số của nó khổ thế chứ lại, còn khổ hơn cả mẹ. Đáng lẽ ra ngay từ đầu mẹ phải phản đối thì nó mới không sinh ra cu bo. Kìa mẹ. Mẹ Ngọc nói xong rồi bà bật khóc. Bà đang cầm con gấu trên ghế, con gấu mà cu bo hay ôm. Bà xoa đầu con gấu và nói: Bà xin lỗi con à, nhưng mà để con đến với thế giới này, con khổ sở quá. Phải mổ xẻ rồi tiêm thuốc suốt ngày thế này. Bà mà biết trước, bà không đành lòng để mẹ con sinh ra con. Ngọc lúc này vẫn ngồi ôm con giữa trời mưa. Đột nhiên có một chiếc ô đen bật lên. Chiếc ô giơ về phía hai mẹ con. Ngọc ngẩng mặt lên nhìn. Cô không hề nhận ra người đang đứng trước mặt che ô cho hai mẹ con chính là người đàn ông đeo kính mà cô từng gặp khi mang thai cu bo. Cô rơi nước mắt khi nhìn thấy anh ta đứng trước mặt. Con của tôi đang ngủ thôi. Nó chỉ đang ngủ thôi. Người đàn ông đeo kính ngay lúc này nhận thấy Ngọc đang có vẻ bất bình thường, nhìn em bé với cái đầu to bất thường và chân tay tím tái. Anh ta thở dài. Đúng vậy, con của cô bây giờ ngủ say rồi. Hãy để đứa bé được ngủ ở một nơi khô ráo sạch sẽ. Như vậy thì giấc ngủ mới được sâu hơn. Thằng bé ngoan lắm, tiêm suốt, mổ xẻ, nhưng lại không hề khóc lóc chút nào. Nó ngoan lắm, anh có biết không? Người đàn ông đó đặt vào tay Ngọc một chiếc ô. Cô cứ bình tĩnh, thời gian sẽ giúp cô chữa lành tất cả mọi vết thương. Anh ta nói xong thì rời đi, để lại chiếc ô màu đen trong tay của Ngọc. Trong cơn mưa, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen đó với đôi giày bóng loáng rời đi từng bước trong cơn mưa nặng hạt. Ngọc ngẩng đầu lên nhìn cho đến khi người đó đi khuất. Bên ngoài xe đang chờ người đàn ông đó, anh ta vừa lên xe, có người đưa khăn phủi áo cho khỏi ướt. Sếp à, làm sao mà người sếp ướt như chuột lột thế này? Thế ô của anh đâu? Chúng ta đi thôi. Dạ vâng. Ngọc bế đứa bé trở về nhà trong cơn mưa tầm tã. Người mẹ chết lặng khi nhìn thấy cô. Bà chạy ra ôm chầm lấy cô. Con gái à? Mẹ ơi! Mẹ! Con của con mất rồi. Ngọc, bình tĩnh. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Tất cả sẽ qua con à. Nghe tin con trai không còn, Huy thở dài rồi đi xuống, nói với mẹ của anh ta. Mẹ chuẩn bị đi. Đi đâu mà chuẩn bị? Mẹ chuẩn bị đi hát với mấy bà bạn bây giờ. Hát hò gì tầm này à mẹ? Cu bo mất rồi. Thế à? Thế mất lúc nào? Con không biết, nhưng bây giờ chúng ta phải sang bên kia, xem tình hình thế nào. Mất đi cũng được, đỡ khổ. Rồi sau này, con Ngọc nó cứ vịn vào. Là con ốm đau bệnh tật để moi tiền của mày thôi. Mẹ nói nhiều thế làm gì à? Thế bây giờ mẹ có đi không? Phải đi chứ con. Không đi để thiên hạ người ta cười vào mặt cho à? Ngọc lúc này cứ ngồi lầm lì trong góc nhà. Cô nhìn Huy ôm quan tài của con mà khóc lóc thảm thiết. Bạn bè anh ta chụp ảnh và đăng lên mạng để lấy tiếng thôi. Còn bà Dung thậm chí còn không dám bế đứa bé. Bà ta còn có ý né tránh, không muốn bế cu bo lần cuối. Mẹ thì tránh né, con trai thì diễn khóc lóc. Đúng thật là chướng tai gai mắt. Bà Hương nắm chặt tay định đi ra, gặp hai mẹ con họ nói chuyện, thì Ngọc vội vàng giữ tay bà. Con cứ để cho mẹ. Bọn nó sống giả tạo 8 tháng qua, không một lời hỏi han gì thằng bé. Bây giờ thằng bé chết rồi. thì đến đây viếng để lấy tiếng à? Đúng là một lũ khốn nạn. Kìa mẹ, con không muốn cô bò cảm thấy khó chịu. Mẹ cứ kệ bọn họ đi, cứ để cho bọn họ diễn tuồng đi. Con cũng muốn thấy tài năng của bọn họ đến đâu. Ngọc nói xong buông tay của mẹ ra, nhìn nụ cười lạnh lẽo của cô mà bà Hương cảm thấy nhói lòng. Sau đám tang cù bò trên đường cao tốc, Ngọc ngồi cạnh Huy, cô nhìn sang anh ta và mỉm cười. Chắc là mày vui lắm nhỉ? Huy nghe xong phanh gấp xe lại, khi nhìn thấy thái độ của Ngọc lúc này. Cô vừa nói cái gì? Tao hỏi mày là mày có vui không? Huy bật cười, sau đó giật ngừa tóc của Ngọc ra phía sau và gằn giọng quát. Mày là cái loại mất dạy. Mày dám nói chuyện với bố mày như thế à? Mày điên à? Ngọc lúc này lại càng mỉm cười lớn khi thấy Huy đang tức giận. Rồi mày phải trả giá cho những gì mày đã làm với con của tao. Lúc con tao cần bố nhất thì mày không xuất hiện. Mày phủi tay như con chưa từng tồn tại. Rồi mày phải gánh nghiệp tôi Huy à? Nghiệp của tao chính là cưới mày. Mày mồi chài tao, quyến rũ tao, để rồi mày trói tao bằng cái thai này. Đến đẻ mày cũng không đẻ ra được một đứa tử tế, thì mày có tư cách gì mà nói với tao? Còn bây giờ cút! Mày muốn ly hôn chứ gì? Tao không bao giờ ký. Thứ mà tao có thể dành tặng cả đời này là không bao giờ tao chịu từ bỏ mày. Để cả đời mày đi với con khác chỉ giấm dúi giấu giếm, chứ không bao giờ mày dám ngẩng mặt lên nhìn đời. Mày bị điên rồi, cút! Ngọc nói xong thì ôm cho cốt của con bước xuống xe. Cù bò à, mẹ sẽ khiến cho hắn ta cả cuộc đời này không ngóc đầu lên được. Con cứ ngủ ngon đi, mẹ sẽ bảo vệ cho con. Ánh mắt của Ngọc lúc này dường như thay đổi. Sau khi mất con, cô biến thành một con người hoàn toàn khác. Nỗi hận đối với Huy mỗi ngày một trào dâng. Hai tháng sau, trong một lần ghi bàn ấn định tỷ số, Huy được cổ động viên gọi vang tên của hắn. Hắn càng ngày càng nổi tiếng sau đợt xuống dốc vì ăn chơi sa đọa. Ngày tối hôm đó, Ngọc mặc một chiếc áo phông quần bò bình thường, cô buộc tóc cao lên và lái xe tới chỗ mà cậu em trai vừa báo. Dạ vâng, hắn đang ở nhà hàng chị ạ. Theo như em tìm hiểu, cô gái mà hắn đang ăn tên là Linh, là con gái của phó khoa bệnh viện ca. Ok, cảm ơn Trung nhé. Chị tới ngay. Ngọc kéo mũ sụp xuống rồi đi đến chỗ Huy. Trong nhà hàng, anh ta đang cười nói vui vẻ với cô gái tên Linh kia. Ngọc thay đổi sắc mặt, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Anh ơi, sao anh nỡ làm vậy với em chứ? Lúc này Huy giật mình khi nhìn thấy Ngọc có biểu hiện lạ, khóc lóc van xin. Cô gái kia nhíu mày hỏi. Anh Huy, đây là ai? À, đây là... Anh Huy, tại sao không dám nói với người ta em là vợ của anh? Cô ơi, cô dì ơi, tôi là vợ của anh Huy. Đây là ảnh cưới của chúng tôi, còn đây là đăng ký kết hôn của chúng tôi. Con của chúng tôi mới mất được có 2 tháng thôi. Cô à, cô tha cho anh Huy, về với gia đình của anh ấy đi. Cô gái tên Linh kia bỗng chốc ngại ngần và vội vàng đứng dậy. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh ấy có vợ. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau có lần đầu thôi. Xin lỗi chị. Lần đầu ư? Thế mà tôi thấy anh Huy nắm tay, hôn lên tay của cô. Nếu là lần đầu tiên, sao cô dễ dãi vậy hả cô? Huy lúc này tức giận cau mày, nhìn Ngọc chằm chằm rồi kéo tay cô ra khỏi nhà hàng. Mày đang làm cái quái gì thế à? Mày ra đây với tao. Ngọc hất tay của Huy ra. Cô lau đi vài giọt nước mắt. Anh ta tóm lấy cổ áo của Ngọc rồi gằn giọng phía sau. Phía bên này, Trung là em trai của Ngọc, đã kịp bắt chọn từng khoảnh khắc anh ta tình tứ với nhân tình và bạo lực với vợ. Rất nhanh sau đó, những đoạn video được lan truyền khắp các mạng xã hội. Ngọc vùng tay ra khỏi Huy. Cô mở điện thoại ra để Huy xem những gì đang xảy ra với tên tuổi của anh ta. Mày thấy rồi chứ? Người trong đoạn video này có phải là mày không? Chồng của tao. Cứ tiếp tục đi. Con nhỏ này hợp với mày đấy, Huy à? Ngọc nói xong cười khẩy và quay người bước đi. Còn Huy thì ôm đầu và hét lớn. Mẹ kiếp, còn khốn nạn! Tại văn phòng của Phó Giám đốc Công an tỉnh thành phố, cậu trợ lý của phó giám đốc Vũ Hoài Nam nằm ngủ gật trên bàn khi đang xem video trực tiếp của màn tranh đấu giữa Ngọc và Huy cùng với cô gái kia. Vị phó giám đốc sau khi đọc xong một tập giấy tờ, anh ta mở cửa ra ngoài lấy cà phê thì gặp cậu trợ lý đang ngủ say. Anh ta đi tới định gọi thì nhìn thấy Ngọc trên đoạn video đó. Người đàn ông cau mày nhìn vào màn hình. Này, cậu kia. Ôi sếp, đêm qua em mất ngủ thế nên... Chuyên án đang trong quá trình rà soát mà cậu lại dám ngủ gật thế này. Dạ em hứa, em không tái phạm đâu ạ. Mau tra cho tôi cái này. Dạ vâng. Sau khi khiến tên Huy điên đảo, Ngọc ra bờ hồ uống rượu và ăn ốc cùng với em trai của mình. Nào, uống đi. Tâm trạng của chị tốt hơn rồi chứ ạ? Tốt. Chị không phải là kiểu người chỉ biết khóc lóc tối ngày. Chị muốn hắn cả cuộc đời này không thể nào ngóc đầu lên được. Chị muốn phá hắn, tan tành tất cả mọi thứ. Ngọc nói xong thì lại uống hết ly rượu trong tay. Sau này chị cũng phải đi tìm hạnh phúc mới của mình chứ. Lúc này chưa ly hôn được đâu Trung à. Chị muốn hắn phải sống trong vằn vặt cả cuộc đời này, phải day dứt bởi vì cu bo. Giờ chị còn mục đích sống là gì không? Chị có đắm chìm vào hắn, chị sẽ đánh mất đi chính mình. Chị chưa nghĩ đến đâu. Nhưng chị, nếu như có dịp muốn gặp lại, chị muốn cảm ơn người tặng chị một câu nói khiến cho chị nhớ mãi. Một câu nói sao? Câu nói đó là gì ạ? Thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương. Người đó là ai à chị? Chị cũng không biết. Nhưng nếu được gặp lại, chị phải cảm ơn người đó rất rất nhiều. Vì khi chị đau khổ nhất, có một người đứng dưới mưa che ô cho chị và cả cu bo khỏi ướt. Có một người tốt như vậy xuất hiện với chị sao? Đúng. Nhưng người ấy đến rồi lại đi, cứ như một cơn gió vậy. Tại phòng họp của công an thành phố, vị phó giám đốc thành phố chỉ mới 38 tuổi, mang tên là Vũ Hoài Nam, với mái tóc bóng mượt gọn gàng, cặp kính gọng vàng và ánh mắt sắc lạnh, đang chỉ đạo cấp dưới phá án. Nạn cờ bạc có quy mô tổ chức lớn tại một khách sạn. Đội 1 sẵn sàng thưa sếp. Tốt lắm. Đội 2 bao vây toàn ngã 3 ngã 4 xung quanh khách sạn. Sẵn sàng thưa sếp. Rất tốt. Bây giờ mọi người hãy làm việc thật chăm chỉ để pháp luật trừng trị bọn chúng. Vũ Hoài Nam, cái tên mà trong ngành công an ai nghe thấy đều biết, bởi anh là một người rất có năng lực. Tuy còn trẻ nhưng đã ngồi vào vị trí phó giám đốc công an thì quả thật không phải là người tầm thường. Tiếng xấu ngay lập tức bùa vây lấy Huy. Anh ta như phát điên đập phá đồ đạc. Bà Dung thấy con trai như vậy, bà cũng không kiềm lòng được. Bà càng hận Ngọc hơn khi chính cô là người phá hoại tương lai của con trai bà. Cái con khốn nạn đó, nó đúng là thầm lắm. Mẹ bảo với mày rồi mà mày không nghe. Mẹ kiếp. Mẹ à, con phải đập chết nó. Con phải đập chết nó, con biết hả dạ? Bây giờ mày thôi ngay đi. Lúc này mày mà làm tất cả mọi chuyện là đều bất lợi cho mày. Con phải nghe mẹ, bình tĩnh lại. Thế mẹ có biết con bị hủy bao nhiêu hợp đồng quảng cáo rồi không? Nó muốn con tan tành sự nghiệp, và con không bao giờ để cho nó được như ý. Con không bao giờ cam tâm. Nhưng mà Huy à. Huy vội vàng đến gặp người quản lý của cậu ta. Mọi lần hắn hay đi ký kết giúp Huy rồi ăn phần trăm. Anh có ý thế này, mày với anh trao đổi với nhau đi. Ôi, em làm được gì cho anh cứ bảo với em. Anh với chủ câu lạc bộ này quá thân thiết, việc gia hạn hợp đồng thêm còn phải nhờ cả vào anh đi ạ. Chuyện này e là rất khó, thế nên em mới chăm sự nhờ anh. Mà vợ mày, nó đẹp, anh xem ảnh của nó anh rất thích. Mày Vũ với vợ thì để anh chăm sóc vợ mày, hộ mày Huy nhá. Ý của anh là mày để anh ngủ với vợ của mày thì việc gia hạn hợp đồng chỉ là chuyện còn con. Cái này em với nó đang căng như dây đàn, e rằng là khó anh ạ. Nếu dễ dàng thì trao đổi thế nào được có phải không? Ngày mai anh sang chỗ Famigo, Vĩnh Phúc, anh thuê hoàn một căn ở bên đấy. Mày làm sao mà đưa được vợ của mày đến thì hợp đồng chốt ngay cho em, ok? Giá như cũ có phải không anh? Việc thiên hạ anh xoa dịu giúp chú từ A đến Z, Tới chuyện hợp đồng giữ nguyên giáo cũ cho anh hết lòng thì chú phải hết dạ cho anh chứ. Thôi được rồi, ngày mai em đưa nó đến. Em chắc chắn, em hứa danh dự với anh. Ok, nào uống đi. Tại văn phòng của Vũ Hoài Nam, sau khi bắt xong chuyên án, anh ta nói với trợ lý của mình. Ngày mai tôi nghỉ 2 ngày. Sếp tính đi đâu ạ? Để em đưa sếp đi. Tôi về căn biệt thự trên Vĩnh Phúc nghỉ ngơi. Không cần có ai đi theo đâu. Dạ vâng, vậy chúc sếp có kỳ nghỉ vui vẻ. Trời nổi cơn sấm chớp, Huy đang toàn tính lừa Ngọc đến chỗ tay trợ lý dâm đãng. Hắn định gán cả vợ để đổi lấy tiền tài, danh vọng và sự nghiệp sắp sụp đổ. Huy ngồi suy nghĩ, hắn ta cay cú khi tất cả các quảng cáo bị hủy bỏ do bê bối ngoại tình. Hắn nhìn tấm ảnh cưới treo trên trần nhà mà trong lòng đầy uất hận. Mày muốn hủy hoại tao ư? Thì tao phải hủy hoại mày trước. Giống như cái cách mà mày làm với tao. Còn khốn nạn, mày luôn luôn chống đối tao thì mày phải chết. Ngọc lúc này ngà ngà say, khó khăn lắm chúng mới đưa được chị về nhà. Vừa vào đến cửa nhà thì bà Hương vội vàng ngăn lại. Bà còn không quên đánh cho con trai một cái. Để cho chị mày uống say thế này hả Trung? Còn với cái, say xỉn suốt ngày. Kìa mẹ, mẹ cứ để cho chị ấy giải tỏa nỗi buồn trong men rượu ít ngày. Không sao đâu à. Nhưng con gái mà rượu chè là hư người chứ hay ho cái gì mà không sao. Cái gì trôi qua rồi thì mình phải để cho nó qua. Cứ cố chấp, có thay đổi được cái gì đâu. Ngọc nằm bên trong mà nghe thấy mẹ nói. Cô mở ảnh con trai ra ngắm. Nước mắt cứ như vậy mà chảy ra. Bò ơi, mẹ nhớ con. Khổ thân con trai của mẹ. Nỗi đau về con, mẹ làm sao mà quên được đây. Bà Hương định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng con gái khóc. Bà cũng là người làm mẹ, nhìn con như vậy bà cũng đau lòng lắm chứ. Bà đi ra phía ban thờ của chồng rồi thắp hương khấn vái. Mình à, mình có đang dõi theo các con không? Sao con của chúng ta nó khổ như thế hả mình? Nó thay đổi sau khi mất đi cu bo, cả ngày chẳng nói năng gì. Tôi phải làm sao đây? Đứa con gái vui vẻ hoạt bát của chúng ta trở nên lầm lì ít nói rồi mình à. Mình có theo dõi các con thì phù hộ cho nó. Tại căn villa của Phó Tổng Vũ Hoài Nam, anh ta mở cánh cửa ra, chợt ký ức lại ùa về trong đầu của anh. Bố ơi, bố! Nam quay lại thì thấy cô con gái 7 tuổi đang chạy lại gần. Nam chợt cười tươi, giơ tay định ôm lấy đứa trẻ thì nó lại biến mất. Người giúp việc trong căn villa này lên tiếng. Lâu lắm rồi mới thấy cậu về đây. Cái mùi phòng tôi khử suốt mà không hết có phải không ạ? Phải có hơi người thì mới đỡ được mùi. Mùi rêu này, từ vườn bay vào này, rồi mùi... Khuôn mặt của Nam lúc này buồn bã. Anh vội vàng chen ngang. Không sao đâu, từ nay tôi sẽ thường xuyên về đây hơn. Vâng, tôi thấy các căn villa bên cạnh, họ không ở thì cũng cho khách thuê, được giá cao lắm đấy cậu Nam à. Tôi sẽ suy nghĩ về điều này. Vâng, thế bé Thỏ khỏe chưa ạ? Cháu đợt này đỡ hơn, vẫn nằm ở bệnh viện nhi để điều trị. Tôi thành tâm chúc cho con bé mau khỏe. Cảm ơn chị. Nam bước xuống dưới tầng trệt, bỏ căn phòng đầy màu hồng ra. Hình ảnh anh ta chụp với cô con gái, treo đầy trên tường. Nam rất yêu thương cô con gái nhỏ. Anh chạm tay lên ảnh của con gái. Bố về rồi đây. Bên ngoài cửa, Tuấn là trợ lý của Nam, đứng khựng lại trước căn villa. Cô giúp việc thấy như vậy liền hỏi. Sao cậu lại không vào trong? Vâng, chào chị. Tôi đang không hiểu vì sao sếp lại đột nhiên về đây. Nơi này có một ký ức không tốt đẹp gì. Cậu đừng nói thế. Cậu Nam mà nghe được là không hay ho đâu. Mà cậu thấy bé Thỏ thế nào? Khỏe hơn chưa? Khỏe cái gì chứ? Sếp lúc nào cũng nghĩ là con gái khỏe mạnh. Giờ nằm ở bệnh viện được ngày nào hay ngày đó. Lọc máu liên tục. Tốn kém lắm. Thế mà vẫn vậy. Khổ thân con bé. Đang khỏe mạnh tự dưng, bệnh tật lại ập tới. 3 năm rồi, mà không có tiến triển gì. Là do sếp còn mạnh về tiền bạc. Ông bà nội bé Thỏ đang rất buồn về chuyện này. Diệp Nam lại rất yêu thương con gái. Con bé đổ bệnh là một cú sốc quá lớn đối với anh ấy. Lúc này từ trên nhà, Nam nói vọng xuống từ cửa sổ. Này, mang giấy tờ vào đi. Dạ vâng, em vào ngay đi sếp. Ngọc đang giặt quần áo thì nhận được cuộc gọi từ nhà chùa rằng Huy tới lấy cho cốt, là vì bố của bé nên nhà chùa không có quyền giữ lại. Ngọc nghe xong như rụng rời tay chân, cô vội vàng gọi lại cho Huy. Này, anh lên chùa lấy cho cốt của con tôi đi đâu? Anh mang con tôi đi đâu? Bởi vì anh nhớ con, nên muốn đến ôm nó một lúc ấy mà. Đồ bịp bợm, trả lại con cho tôi. Nếu như muốn lấy thì đến đây, tôi nhắn địa chỉ. Còn bây giờ tôi ra sân bay đi công tác, nên không tiện mang đến cho cô. Thôi được rồi, nhắn địa chỉ đi, tôi phải qua đón con về. Huy lúc này cúp máy và nở ra một nụ cười nham hiểm. Anh ơi, em gọi cho vợ em rồi, nó đang đến đấy nhá. Việc còn lại anh tự lo nhé. Chú cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc vợ thay chú, ok? Em chờ kết quả của anh. Huy cười nhếch môi rồi rời khỏi căn villa. Anh ta phóng xe đi được một đoạn thì phải phanh gấp vì có một con mèo đứng giữa lối đi. Huy tức giận. Mẹ kiếp, đến một con mèo mà cũng muốn ngáng đường mình sao? Thấy con mèo lì lợm đứng chắn đường đi, hắn nhấn ga và cắn thẳng qua người của nó. Phía bên này Nam đang ngắm mấy chậu cây thì bà Liên vội vàng lên tiếng. Ôi giời, sao đợt này con gầy thế hả Nam? Con vẫn vậy mà mẹ. Không thể nào được, phải chăm sóc sức khỏe của mình chứ. Con không định đi thêm bước nữa à? Phải có người mà chăm sóc con à? Mẹ nói cái gì thế ạ? Con làm sao có thể cưới vợ chứ? Tại sao lại không? Bé Thỏ, mẹ không nghĩ cho cháu của mẹ sao? Còn bé bị bệnh, sống có được bao lâu nữa đâu. Con thì phải tiếp tục mà sống, lấy vợ sinh con, chứ không nhẽ con để bố mẹ già chết rồi mà không được nhìn thấy con yên bề gia thất sao? Hôm nay con về đây để nghỉ ngơi, nên mẹ đừng nhắc đến chuyện này. Con không cưới ai cả, trong đầu của con bây giờ chỉ có con gái của con thôi. Nam mà, bố con bảo rằng nếu như con không chọn được ai thì ông ấy mai mối cho con. Thôi, mẹ không nói nhiều nữa, con cứ nghỉ ngơi đi. Ngọc lúc này bước đến địa chỉ mà Huy đưa cho cô. Cô không chần chừ bước vào và gọi lớn. Tôi đến rồi đây. Nhưng không thấy ai trả lời. Ngọc đang định rút máy ra gọi thì cánh cửa đột nhiên đóng lại. Một người đàn ông lúc này chỉ mặc chiếc quần đùi và đứng cười nói với Ngọc, khiến cho cô rùng mình. Ở đây đẹp không cô gái? Anh thuê riêng căn nhà để chúng ta hưởng thụ đêm nay đấy. Anh là ai? À xin lỗi, chắc là tôi vào nhầm phòng rồi, xin lỗi. Ngọc cúi người định bước đi, nhưng ông ta liền nhào đến và ôm chặt lấy cô từ phía sau. Nhầm là nhầm thế nào? Vợ của Huy nó ngon ngọt thế này, anh si mê đến chết, cũng chẳng thể nào nhầm đi đâu được. Anh làm cái gì thế à? Bỏ tôi ra. Không bỏ, đêm nay ở lại đây với anh. Đủ bệnh hoạn, tôi báo công an bây giờ, bỏ tôi ra. Báo làm sao được mà báo. Người đứng ra thuê căn này chính là chồng của cô. Mà chồng và vợ ở cùng với nhau là chuyện thường tình, có đúng không nào? Nhưng anh không phải là chồng của tôi. Nhưng mà chồng của mày, nó gán mày cho anh, thì cứ coi như tao là chồng của mày đi. Cái gì cơ? Ai gán? Ai gán chứ? Chồng của cô. Thế nào? Không nghĩ rằng chồng của cô bảo cô đến đây mà cô không nghĩ ra sao? Không để cho Ngọc nói nữa, hắn bế Ngọc ra ghế sofa. Cô hoảng hốt, cố gắng vùng ra khỏi tên cặn bã này. Cứu tôi, có ai không cứu tôi? Hét làm gì cho mệt, sướng bỏ xử ra bây giờ. Thằng Huy đúng là có mắt như mù, chẳng biết thương hoa tiếc Ngọc gì hết. Ngọc lúc này giơ chân đạp vào bộ hạ của hắn và bỏ chạy. Hắn vừa ôm, vừa nhăn nhó đuổi theo phía sau. Mẹ kiếp, con kia, mau đứng lại. Ông mà bắt được mày, thì ông cho mày chết. Bên cạnh sân vườn là nhà của Nam. Lúc này đi dạo thì tình cờ phát hiện ra chú mèo nhỏ của mình bị ai đó cán chết. Anh cẩn thận mang nó về nhà và chôn dưới một góc cây. Bên kia Ngọc mở được cửa và chạy ra ngoài, nhưng cánh cổng lại bị khóa chặt. Cô chạy ra phía vườn rồi trèo qua hàng rào để sang căn villa bên cạnh, nhưng lại bị tên khốn đó giữ chặt. Cô có chạy đi đằng trời, phá hỏng hàng của tao, thì đâu có lợi cho mày chứ. Cút đi, cút, có ai không, cứu tôi. Gã kia dồn cô vào một gốc cây, hắn lấy tay ghì chặt cổ của Ngọc. Tao nói cho mày biết, tao là tao nhân nhượng lắm rồi đấy, còn bây giờ thì bước vào. Lúc hắn định kéo lê cô vào trong nhà, thì Ngọc cắn vào tay của hắn, khiến cho hắn hét lớn. Mẹ kiếp con đĩ này, mày muốn chết có phải không? Hắn ta không nhân nhượng mà tát vào mặt của cô. Ngọc vội vàng nhảy qua hàng rào, chợt còi báo động vang lên, cô giật mình, ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Nam lúc này đang lấp đất, thì nghe thấy tiếng còi báo có người đột nhập. Anh đưa mắt nhìn về phía bên kia hàng rào, nhìn thấy một cô gái, quần áo rách tả tơi, đang ngồi ôm chặt lấy đầu mình. Có vẻ cô gái này đang rất sợ hãi. Tiếng của tên Hoan lúc này không ngừng vang lên. Mẹ kiếp, mày không trốn được đâu. Tao mà bắt được mày thì mày đừng có trách. Nam nhíu mày khó chịu. Tự tiện như chỗ không người. Anh ta ném chiếc bay đào đất vào đúng vị trí của lão Hoan đang đứng. Hắn giật mình vội vàng bước lùi về sau. Xâm phạm quyền riêng tư, có biết là bị phạt bao nhiêu tiền không hả? À, tôi lại không nhìn thấy anh. Bạn gái của tôi chạy sang đây, anh có nhìn thấy không nhỉ? Tự mà đi tìm. Nam nói xong thì gã tên Hoan kia, nhóm người, giáo giác đưa mắt nhìn vào phía vườn để tìm kiếm. Thấy Ngọc đang ngồi nấp trong bụi cây gần đó, liền chạy tới, tóm chặt lấy tóc của cô. Mày còn dám chạy à? Cứu tôi, tôi không phải là bạn gái của hắn ta. Hắn ta định cưỡng hiếp tôi xin anh. Nam nghe xong nhưng có vẻ không bận tâm tới chuyện trai gái của người khác. Anh ta chẳng nói gì mà bước thẳng vào trong nhà. Hoan vội vàng kéo tay của Ngọc về. Về bên kia chúng ta nói chuyện nào, em yêu. Buông tôi ra. Này, anh gì ơi, làm ơn cứu tôi đi. Tôi không phải là bạn gái của hắn. Nam nghe lại thì quay sang và nhận ra Ngọc, cô gái mà anh gặp ở bệnh viện nhi. Anh vội vàng lên tiếng. Này, đứng lại, cô gái này tôi thấy không đồng thuận, tôi nên báo với ban quản lý khu ở này. Cả Hoan lúc này xua tay. Nó là người yêu của tôi, có khúc mắc gì đâu mà phải báo chứ. Ngọc dẫm mạnh vào chân của hắn, rồi vội vàng chạy về phía của Nam. Anh ta là quản lý của chồng tôi, chúng lừa tôi tới đây để làm chuyện đổi bại. Tôi không quen hắn, tôi có thể chứng minh. Nam nhìn lão Hoan và lên tiếng. Có gì chứng minh hai người từng yêu nhau? Không phải là việc của mày, mày đừng có lo chuyện bao đồng. Nam nghe tới đây thì anh ta đẩy Ngọc vào trong và chốt cửa lại, tiến gần ra chỗ gã Hoan kia. Mày có 2 phút để mang túi của cô gái kia sang đây. Nhưng nó là người yêu của tao. Nam không ngần ngại tặng cho hắn một cú đấm, mắt ở khóe miệng hắn đã bắt đầu chảy nước. Tao cho mày 1 phút về lấy đồ, mày làm được chứ? Tôi về lấy ngay. Về tới bên kia, Hoan liền gọi cho đám đàn em của hắn đang ở xung quanh đây. Mày mau cho anh em tới đây xử lý cái thằng chó này giúp anh, nhanh nhanh lên. Thế hả anh? Đây là địa bàn của em, thằng nào mà dám láo thế hả? Khách đến thuê hả? Thật sự là tao không biết thằng nào. Chú nhanh lên. Ok, cho em 10 phút. 10 phút sau thì đám đàn em của Hoan có mặt. Nó đâu rồi anh? Bên kia. Bên trái hay là bên phải à? Bên trái, nó đang đứng kia kìa. Đám đàn em nhìn thấy Nam thì vội vàng xanh mặt. Ôi anh ơi, nhà bên đấy không dây vào được. Khu này em lạ gì? Hắn ta làm công an, nghe nói trước to lắm. Dây vào, có mà vỡ mồm à? Thôi đại ca, ca này em chịu. Anh đắc tội gì với hắn? Mẹ kiếp. Mà thôi, không có gì. Coi như là đen. Mày cầm cái túi này sang đưa cho nó hộ tao. Túi của đàn bà. Có cái gì lạ lắm mày nha. Mày nói nhiều thế nhở? Cút! Nam nhìn thấy một tên xăm trổ cầm túi sách đi giang, dáng vẻ khệnh khạng. Thấy ánh mắt của Nam, hắn có vẻ chột dạ. Dạ thưa anh, em sang đây đưa đồ. Nam giật lấy túi và quay đi. Hắn kia thấy vậy cũng không dám nán lại lâu hơn. Ngọc vào nhà vệ sinh lấy khăn quấn ngang vai. Cô ngồi co ro run rẩy bên cạnh bồn tắm. Nam đẩy cửa bước vào, rồi đưa cho Ngọc túi đồ. Túi của cô. Cảm ơn anh. Nếu không có anh tôi thật sự không biết sẽ như thế nào. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngọc nói xong thì bật khóc. Cô đứng dậy đi, tôi sẽ kiếm cho cô một chiếc áo. Cô không thể về trong tình trạng thế này được đâu. Ngọc đặt tay lên bàn tay của Nam, anh ta rất lịch sự quay đi để tránh không nhìn vào cơ thể của cô. Tìm mãi mới được một chiếc áo sơ mi trắng, Nam đưa cho Ngọc. Cô mặc tạm đi. Cảm ơn anh. Phòng tắm ở bên kia, cô cứ tự nhiên. Nam sau khi bơi xong thì về phòng tắm thay đồ. Vừa vào phòng thì nhìn thấy Ngọc đang ngủ gật gù. Cô... À tôi ngủ quên mất. Tâm trạng của cô bây giờ thế nào? Lúc này Nam đeo kính vào, Ngọc mới ngỡ ngàng nhận ra. Anh là... Bây giờ cô mới nhận ra tôi sao? Chúng ta đúng là có duyên với nhau. Đúng là anh rồi. Tôi bảo nếu có dịp gặp lại, tôi muốn nói lời cảm ơn với anh. Vì điều gì? Ngày con trai tôi mất, chính anh là người che ô và an ủi tôi. Tôi rất lấy làm tiếc và chia buồn cùng với cô về chuyện con trai của cô. Thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Trái đất này đúng là tròn thật. Bây giờ trời tối rồi, tôi xin phép được ra về. Cảm ơn anh vì tất cả. Không có gì, cô gọi xe về được chứ? Nhưng chưa có xe nào nhận cả, cho tôi ngồi trong này đợi một chút. Hay là tôi đưa cô về? Ngọc nhìn Nam sau đó mỉm cười. Tôi chắc chắn anh là một người đàn ông tốt. Cô đừng vội đánh giá người ta như vậy. À, cô ăn tối rồi hãy về. Tôi đặt đồ rồi. Ăn xong tôi đưa cô về. Vâng, cảm ơn anh. Sau khi đồ ăn được bày ra bàn, Nam còn mang rượu vang rót vào một cái ly. Cô không uống được thì nhấp môi thôi nhé. À không, tôi uống được chứ. Ngọc cầm ly lên và uống hết. Nam là một người đàn ông rất lịch sự. Anh ngồi nghe Ngọc nói về con trai, nói về quá trình đưa con đi điều trị. Anh cảm nhận rõ nỗi đau qua từng câu nói của cô, bởi vì anh có một đứa con gái cũng đang điều trị bệnh. Họ như nhìn thấy mình trong hoàn cảnh của đối phương. Còn về Huy, sau khi hay tin không ký được hợp đồng thì hắn ta giận tím người, ném hết đồ vật trong phòng và hét lớn. Chết tiệt, tao không cam tâm là không làm gì được mày. Để xem, ai có thể giúp mày được lần này chứ? Sau đó hắn cầm điện thoại và gọi cho ai đó. Anh à, em muốn anh đến địa chỉ này, đập nát nhà nó cho em. Bao nhiêu tiền em cân tất? Thế rồi Huy cho người đến đập phá nhà của Ngọc, mặc cho mẹ của cô sợ hãi van xin lũ côn đồ. Em trai cô vì ngăn cản nên cũng bị chúng đánh gãy cả tay. Ngọc lúc này nhận được điện thoại của Huy thì không khỏi lo lắng. Vợ, sinh nhật vui vẻ nhá. Anh để dành cho em một món quà ở nhà đấy. Thằng khốn, sao mày dám bán tao? Mày có còn là con người hay không? Đến anh còn phải chuốc mê mới thịt được em cơ mà. Nên anh nghĩ rằng thằng đó không có cửa đâu. Anh cho em tập thể thao một chút thôi, làm gì mà căng thế. Đồ khốn nạn. Nam lúc này đang lái xe, anh ta nhìn thấy Ngọc hét lớn vào điện thoại trước cuộc tranh cãi của Ngọc. Cô ổn đấy chứ? Xin lỗi vì tôi lớn tiếng trên xe của anh. Không sao đâu. Hắn cưỡng hiếp tôi. Sau đó tôi có thai nên đành phải cưới hắn. Hắn là nỗi ám ảnh cả cuộc đời của tôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho hắn. Không bao giờ. Cô cứ bình tĩnh. Nếu như cô cần một bờ vai để tựa, tôi sẵn sàng cho cô mượn. Lúc này Nam dừng xe lại. Ngọc ngồi trên xe tựa vào vai của anh, bật khóc thành tiếng. Ngọc thậm chí còn chưa hề khóc trước mặt Huy. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô lại khóc trước mặt Nam, một người đàn ông cô chỉ mới quen biết. Chờ Ngọc về tới cổng, Nam giúp cô mở cửa xe. Anh ta mỉm cười nói với cô. Bây giờ cô ổn rồi chứ? Vâng ạ, hôm nay tôi kể lể và cảm xúc hơi nhiều. Mong anh thông cảm. Không sao đâu. Mấy khi mà chúng ta gặp được một người, có thể tâm sự chứ. Nụ cười của Nam lúc này lại khiến cho Ngọc cảm thấy an lòng hơn hết. Cảm ơn anh. Tạm biệt anh. Cuộc sống rất phức tạp, nên cô phải bảo vệ bản thân cho thật tốt. Không phải lúc nào cũng may mắn, giống như ngày hôm nay. Tôi hiểu rồi. Tôi về đây. Ngọc vẫy tay tạm biệt Nam. Cô vào nhà nhìn thấy cửa nhà tan hoang, đồ đạc trong nhà bị đập phá. Cô vội vàng gọi mẹ. Mẹ ơi, con đây à? Máy con để im lặng nên con không biết mẹ gọi. Mày đang ở đâu đấy? Hôm nay có vài kẻ lạ mặt đến đập phá nhà mình. Chúng nó đánh thẳng chúng gãy cả tay rồi đây này. Có chuyện gì à mẹ? Con tới ngay à? Ngay sau đó nhà Ngọc trình báo công an qua đoạn camera của hàng xóm ghi lại. Một cán bộ công an hỏi cô. Nhà chị có thủ oán hay nợ nần gì ai không? Bà Hương nghe như vậy lắc đầu khẳng định. Gia đình tôi trước nay chưa hề nợ nần hay là thù hằn với ai cả. Vậy bây giờ cô với chị cứ về, chúng tôi điều tra rồi sớm báo lại. Ngọc thì biết Huy chính là thủ phạm bởi vì cô đang nghĩ lại những gì mà hắn nói với cô. Đúng lúc này thì hắn lại gọi. Thế nào vợ, em có thấy có gì vui không? Mày hèn lắm Huy à. Chuyện mày định gắn vợ, nếu như lộ ra ngoài, thì sự nghiệp của mày vĩnh viễn không thể nào sáng lại được đâu. Bằng chứng đâu? Mày có bằng chứng không? Nếu như mày vu khống là tội lớn đấy. Chuyện sai trái có trời nhìn, đâu phải mày cứ phủi tay là xong chuyện chứ. Gớm nhở, nếu như tao nhất định muốn phủi tay, thì mày làm gì được tao? Mày động vào gia đình tao, thì cuộc chiến của tao và mày bây giờ chỉ là khởi động thôi. Người nổi tiếng ấy, sợ điều gì, mày biết rồi chứ. Tao có bằng chứng, mày chơi cả hàng cấm đấy. Nghe tới đây thì Huy bắt đầu chột dạ. Vợ, em đừng có ép người quá đáng. Ai ép ai tự bản thân người đó biết. Và tao chưa hề làm điều gì sai với mày. Còn ngay từ đầu tao và mày cưới nhau, chỉ vì mày chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp tao. Cái loại người như mày, nếu để cho tao tỉnh táo, thì có chết. Tao không bao giờ thèm nhìn mày. Ngọc nói xong tức giận cúp máy, cô đặt điện thoại lên bàn và đi nấu cơm. Em trai của Ngọc nghe như vậy thì cầm máy của cô ấn vào xem ảnh và đi video. Có rất nhiều bức ảnh chụp Huy đang chơi ma túy đá tại các khách sạn. Không biết tại sao Ngọc lại có những tấm ảnh này. Cậu em trai liền không nghĩ ngợi gì và tung hết lên mạng xã hội. Mày dám chơi nhà tao à? Tao thay mặt cho chị gái tao. Xử mày Huy à? Sau khi trở lại thành phố, Hoài Nam mặc chiếc áo sơ mi trắng đến trụ sở chính của Bộ Công an. Anh ta chạm mặt một cô gái cũng mặc quân phục. Em chào anh Nam à? Cô là... Dạ, em tên là Thúy, con gái của Phó Cục trưởng, cũng là học trò khi xưa anh giảng dạy ở khóa T54. À, thì ra là vậy. Khóa đó tôi dạy hộ bạn vài tháng. Thế mà cô còn nhớ tôi sao? Dạ vâng, em nhớ chứ. Ai chứ thầy Nam, em không bao giờ quên à? Vậy tôi đi trước. Chào cô. À, dạ vâng ạ. Cô công an đi cùng Thúy, hỏi luôn. Này, lão có gì mà khiến cho mày đỏ bừng mặt thế kia? Bởi vì tao thích người ấy. Mày bị điên à? Người như thế kiểu gì, chả có gia đình rồi. Nhưng hiện tại anh ấy đang độc thân. Thôi, tiểu thư như mày thiếu gì, mà lao vào người nói chuyện, mặt cứ lạnh tanh như đá. Tao là tiểu thư, nhưng anh ấy là hoàng tử đấy. Là sao? Anh ấy là con trai của bộ trưởng đấy. Uầy, bảo sao? Ngầu nhỉ? Trẻ mà làm phó giám đốc rồi. Anh ấy li lên bằng thực lực, đừng có nói như thế. Chẳng ai biết anh ấy là con trai của bộ trưởng đâu. Nếu như bố tao không nói ra, thì tao cũng chả biết. Mày phải giữ mồm giữ miệng đấy. Nam sau khi họp xong, thì anh chạm mặt bố ruột ở hành lang. Mấy người cấp dưới thấy như vậy, liền cúi đầu chào hỏi. Nam cúi chào lại rồi định đi thẳng, thì bố anh ta lại gọi. Hoài Nam này, vào trong phòng nói chuyện riêng với bố một chút. Nếu là chuyện ngoài công việc thì để khi khác, con xin phép. Bố tìm được mối cho con rồi đấy. Trong năm nay con phải cưới vợ, cứ hẹn hò trước xem có hợp hay không. Con xin phép. Nam mỉm cười và quay đi, không hề nói thêm lời nào về đề xuất của ông bố. Ông Minh thở dài, nói với cấp dưới của mình. Cậu xem, nó ngang ngược như vậy đấy. Đâu còn trẻ con, anh cứ để cho cậu ấy tự quyết định. Nó định để cả nhà tôi không có người thờ tự, nó mới vừa lòng đấy mà. Lúc này tại bệnh viện Nhi, Nam mở cửa phòng bệnh thì gặp bác sĩ đi ra. Bác sĩ chính là bạn thân của Nam. Nam đến đi à? Tôi bảo cái này, con bé nó yếu lắm rồi. Anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Bao lâu nữa? Có thể bất cứ lúc nào. Đấy là còn mạnh về máu và sàng lọc. Nhưng mà nhóm máu AB là nhóm máu rất hiếm. Có tiền cũng khó mà... Tao hiểu rồi. Cố gắng lên. Tao biết mày là một ông bố yêu con. Thế nhưng... Ai làm cha làm mẹ rồi cũng đều như vậy. Tùy. Có những kẻ con chết đến nơi mà vẫn mặc kệ đấy thôi. Nằm ở cánh cửa phòng bên cạnh, cô con gái tội nghiệp của anh đang ngồi đọc truyện, ánh mắt đỏ hoe nhìn con. Con gái của bố hôm nay thấy trong người thế nào? Dạ thưa bố, hôm nay con khỏe lắm. Thỏ của bố giỏi lắm, con cần đọc truyện gì con cứ bảo với cô y tá nhé. Con muốn được đi học bố ạ. Nghe Thỏ nói đến đây, Nam lạnh nghẹn lời. Con sẽ được đi học, sẽ sớm được đi học thôi con à. Anh ta ngồi xuống và sờ vào má của con gái. Bé Thỏ sau khi uống thuốc xong thì kêu mệt, sắc mặt lúc này cũng tái hẳn đi. Bố ơi, con lại mệt rồi, con đi ngủ đây. Ừ, con ngủ đi. Bố ơi, bố phải chờ con ngủ dậy, bố mới được đi đấy nhá. Ừ, hôm nay bố ở lại đây với con. Vâng ạ. Con bé cười với đôi môi nhợt nhạt, sau đó nằm xuống chợp mắt. Nam thấy con như vậy thì nước mắt lại tuôn rơi. Sau khi trên mạng xã hội tràn lan tin tức về Huy, anh ta nhìn thấy và như phát điên. Tao sẽ giết mày. Ngọc lúc này cũng thấy mọi người trên mạng xôn xao. Cô xem clip và giật mình thon thót. Trùng lúc này nhìn chị gái. Em phải làm cho nó mất hết tất cả chị à? Là em làm sao? Em điên rồi à Trung? Tại sao chúng ta không dám làm chứ? Tại sao chúng ta phải sợ nó? Chị không muốn gây thù chuốc oán gì thêm với hắn cả. Chúng ta không thiếu cách gì để hạ bệ hắn. Nhưng không nhất thiết phải làm như vậy. Em có hiểu không? Vậy thì chị lưu lại mấy thứ này để làm cái gì? Có người gửi cho chị nên chị chỉ biết như thế thôi. Chị... Vậy là vì nó sống chó, nó sống mất dạy, nên mấy người gửi cho chị để giúp chị hạ bệ nó. Nhưng mà chị tung lên là đúng ý của kẻ gửi. Chị nghĩ đó là cô gái, người yêu cũ của hắn. Thì chị cứ kệ đi, tước nước thì vỡ bờ thôi. Hai chị em đang cãi cỏ thì Huy bước đến cầm con dao lăm lăm đứng ở ngoài cổng. Thấy Huy lúc này, Ngọc gạt cậu em ra sau. Em vào trong đi Chung. Chị điên à? Để cho em sống mãi với nó. Nào, mày vào đây. Tao tiếp mày. Chị bảo là mày im đi. Vào nhà ngay. Huy lúc này tiến vào, trên tay vẫn cầm chắc con dao. Khốn nạn thật. Hôm nay tao phải cho mày kết thúc cuộc đời này, kết thúc tất cả mọi chuyện. Mày ra khỏi nhà của tao ngay lập tức. Ở đây không có chỗ cho mày. Mày hủy hoại cả cuộc đời của tao, lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Huy lao vào cầm con dao định đâm Ngọc, thì cậu em trai lao vào và giằng co. Sau hồi giằng co thì Trung lại túm được dao, đâm ngược lại bụng của Huy. Ngọc hét lớn. Không được, chạy đi, Trung à! Trung lúc này mặt cắt không còn giọt máu bỏ chạy. Huy ôm bụng rồi nhìn Ngọc, hắn cười mỉm. Thì ra mày và em trai của mày muốn đi tù à? Chọn đi, đứa nào đi, tao giúp. Ngày sau đó Ngọc cầm con dao trên tay và khi công an bước đến thì cô nhận chính cô là hung thủ. Là tôi là người đâm chồng mình. Ngọc dường như rơi vào vòng lao lý, khi mà Huy đang muốn dồn cô đến đường cùng thì tội cô gây ra với hắn chắc chắn khiến cho Ngọc phải đi tù dài hạn. Huy liền được tẩy trắng, anh ta cho người tung tin rằng Ngọc từ ngày mất đi đứa con luôn căm hận anh ta, luôn tìm cách gài bẫy mình. Ảnh chơi hàng cấm hoàn toàn là bị cắt ghép, còn video là do có lần say rượu, anh ta bị gạ chơi. Tất cả màn sắp xếp muốn hủy hoại cuộc đời của Huy. Anh ta kêu gào khiến cho fan hâm mộ chĩa ngàn mũi dao về phía của Ngọc. Họ yêu cầu công an phải xử phạt thật nặng về Ngọc. Họ cho rằng cô là người đàn bà mưu mô độc ác. Còn Huy, anh ta gỡ được tất cả mọi rắc rối và đẩy Ngọc vào vòng lao lý. Ngọc sau đó bị tạm giam. Bà Hương thấy con gái như vậy thì ở nhà lo lắng không thôi. Ngay cả Trung cũng bị mẹ chỉ chiết. Tất cả là tại con đấy Trung à? Mày đẩy chị vào con đường chết, mày biết chưa? Mẹ, Con phải làm sao để cứu chị đây mẹ? Rõ ràng là do phản xạ chống đỡ lại hắn. Tại sao công an vẫn kết luận rằng chị con là người có tội? Nó nhận hết để tránh cho mày gặp rắc rối đấy con à. Mày ngu lắm. Chị mày nó nghĩ mày sắp thi rồi nên không dám làm gì. Vậy thì con sai rồi. Con hại chị Ngọc rồi mẹ à. Trung ngồi bịch xuống dưới nền nhà hối hận vì nông nổi gây ra cho chị quá nhiều phiền toái, để cho chị phải nhận lấy kết quả rất đắng. Trong phòng chờ phạm nhân, Ngọc được đưa ra bên ngoài. Huy mỉm cười ngồi chờ sẵn cô ở đó. Tao giải quyết tất cả thủ tục ly hôn với mày rồi đấy. Bây giờ tao chính thức được tự do. Còn mày chuẩn bị đi tù mọt gông. Mày mồi chuộc đám công an đó nên mới quy kết tội cho tao chứ gì. Tao chỉ phòng vệ, trong khi người đem dao tới nhà là mày cơ mà. Cái đó tao và mày biết, còn ngoài ra chẳng ai biết hết. Mày là tội cố ý giết người chứ không còn là tội cố ý gây thương tích đâu. Ngọc tức giận lắm, cho dù bị còng tay, nhưng cô đứng dậy tóm lấy cổ áo của Huy. Mày phải trả giá, mày và lũ công an bẩn đó phải trả giá, vì đã làm bóp méo tất cả sự thật. Hai người công an lúc này đi tới tóm lấy Ngọc và kéo cô đi. Huy mỉm cười nói tiếp. Chúc vợ có cuộc sống tốt, sau song sắt nhá. Huy hôn chụt Ngọc từ xa, sau đó cười lớn. Ngọc vào bên trong bị giám thị, vụt tới tấp. Cô luôn miệng kêu oan. Tôi không có tội, tôi bị oan. Tại một khách sạn cao cấp trong thành phố, Huy tổ chức họp báo và kể khổ. Đúng lúc Nam có hẹn ăn tối với vài người bạn tại đây. Thấy tivi lớn ở ngoài sảnh đang quay sang Huy, anh ta chợt nhớ tới Ngọc qua lời cô kể. Chồng tôi là cầu thủ nổi tiếng, anh ta đã làm hỏng cuộc đời của tôi. Qua tivi thì Huy bật khóc. Tôi bị vợ gái bẫy, bây giờ cô ta phải trả giá thôi. Dù rất buồn, nhưng tôi đã sai lầm khi kết hôn quá sớm. Cô ta lừa tôi, nói rằng có thai, nên tôi không ngần ngại kết hôn với cô ta. Tôi rất mong vợ tôi sẽ nhận được bản án thích đáng nhất. Người trợ lý tên Tuấn nói bên tai của Nam. Hôm nay sếp lại có hứng thú xem tivi à? Cậu hỏi cho tôi xem có ai vừa phạm tội tên là Ngọc, nhà ở D, Ngọc Thụy không? Nếu có đem hồ sơ cá nhân của cô ta để lên bàn cho tôi. Dạ vâng. Tới khuya Nam trở về trong trạng thái người đầy mùi rượu. Tuấn liền nói với anh. Sếp có cô gái bị bắt, tên và nhà ở chỗ như sếp bảo đi ạ. Cô ta có tội gì? Tội cố ý giết người, cụ thể là chồng cô ta. Tôi biết rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Nam đứng dậy ra bàn làm việc, nhìn hồ sơ của Ngọc. Anh ta đọc tới đoạn Ngọc mang nhóm máu AB. Trong đầu anh ta liền nảy sinh ý nghĩ. Ngay lập tức anh ta gọi cho Tuấn. Quay xe lại đây, chúng ta cần đi đón người trước khi ra án. Ngọc ngồi trong phòng giam, cô nhìn chăm chăm về một phía và tự cười một mình. Lúc này cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến cho cô lấy tay che lại. Trong ánh sáng đó, gương mặt nghiêm nghị phản chiếu chiếc kính gọng vàng của Nam lóe lên. Ngọc liền thấy và cười cợt. Nam không nhận ra Ngọc bởi vì cô bị đánh đập tàn tạ khi bị giam ở đây. Cô ổn đấy chứ? Ai vậy? Tôi không khai đâu. Tôi không giết anh ta, nên không thể nào bắt tôi nhận tội được. Tôi không có tội. Nhìn Ngọc là Nam biết cô không còn được bình thường. Nam đứng lên nhìn giám thị. Đã cho cô ta uống cái gì? Dạ, không có cho uống gì đâu à. Cầm miệng, cậu dám qua mắt tôi sao? Dạ tôi không dám thưa sếp. Tuấn lúc này chỉ vào mặt của tay giám thị. Mày ngu lắm em à. Đây là người quen của sếp. Mày hành người ta thế này thì chỉ có toi thôi. Em biết đâu được, nếu biết em lại không dám ra tay. Nam đưa Ngọc ra bên ngoài, sau đó nói với Tuấn. Làm luôn giấy chứng nhận tâm thần. Lúc này cô ta không thể nào chạy án được, vì dư luận đang đẩy lên cao trào. Vâng, cái này sếp cứ để em lo. Đưa Ngọc ra bên ngoài, cô ngủ suốt trên xe. Nam tạm thời đưa cô về nhà. Anh ta lay và gọi cô. Này, cô uống cái này cho tỉnh táo. Ngọc mở mắt, cô sợ hãi, lùi lại và ôm lấy đầu. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi không giết người. Tôi đây, cô đừng sợ, là tôi đây. Tôi không giết ai cả. Tôi không giết người. Tất nhiên, tôi tin cô. Tôi tin rằng cô là người vô tội. Tôi không giết ai cả. Tôi thề. Tôi thề. Cô đang không được tỉnh táo. Cô uống thứ này và nghỉ ngơi trước. Ngọc lúc này gật đầu. Cô tu hết ly nước. Sau đó cô ngủ trên ghế sofa. Nam bế cô vào giường của anh. Còn anh ta thì nằm dưới sàn. Kéo cao chăn, đắp cho cô. Lúc này Ngọc mê man, cứ ăn nói lung tung. Tay cô khua khoắng. Có lẽ cô đã bị ép cung một cách thậm tệ. Sáng hôm sau, sau khi mà Ngọc tỉnh lại, cô lơ mơ tỉnh dậy rồi thấy mình đang ở một căn phòng rất sạch sẽ, chìn chu, với tông màu xám ghi. Cô bật dậy đúng lúc Nam vừa đi tắm, bước ra khỏi phòng tắm. Anh ta tay lau đầu, người chỉ quấn một chiếc khăn. Cơ thể rắn giỏi. Ngọc vội há hốc miệng vì quá ngạc nhiên. Tại sao? Tại sao tôi ở đây chứ? Ở đây sẽ tốt hơn là cô sống trong phòng giam. Tôi không nhớ gì cả. Bọn họ cho tôi uống cái gì đó hàng ngày. Không còn quan trọng. Quan trọng là bây giờ cô ổn hơn. Tôi tin cô. Anh đưa tôi ra khỏi đó thì người liên lụy chính là anh. Anh có biết không? Cô nghĩ tôi cướp phòng giam hay sao? Mà lại sợ tôi liên lụy chứ? Nam nói xong bật cười lớn. Ngọc lại cảm thấy lo lắng. Nam quay ra phòng thay đồ. Anh ta thay đồ xong, Ngọc thấy anh ta mặc đồ công an. Cô nhìn Nam chằm chằm. Thế tại sao anh lại tin tôi? Anh lại cứu tôi? Tôi đang là người mà không ai có thể giúp. Đấy là suy nghĩ của cô. Cô yên tâm, lý lịch của cô sẽ thật sạch sẽ. Tôi đi làm đây. Trên bàn có cháo. Ăn xong cô có thể đi tắm được rồi. Cảm ơn anh. Cô đừng vội cảm ơn tôi. Tôi không giúp không ai cái gì hết. Tối hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau. Trong căn chung cư cao cấp, Ngọc vẫy tay chào tạm biệt Nam và khi đó anh ta đi làm. Cô không khỏi lo lắng rằng vì sao Nam lại cứu mình. Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của cô. Nam tới chỗ làm, Tuấn vội vàng nói luôn. Anh ạ, may cho chúng ta là chưa mang ra xét xử nên tạm thời báo rằng cô Ngọc bị tâm thần nên đang trong quá trình điều tra lại. Cậu đích thân cử người của chúng ta đi điều tra. Trong vòng 3 ngày, phải chứng minh được cô ta vô tội. Vâng, cái này đơn giản. Nhưng tại sao sếp lại giúp cô ta chạy án chứ? Cô ta không có tội. Tôi đang đi tìm công lý cho cô ta mà thôi. Giữ kín tất cả, cho đến khi có kết quả cuối cùng. Dạ vâng, thưa sếp. Nam ngồi trên chiếc bàn làm việc, hai tay của anh chống cằm như suy nghĩ mọi chuyện. Mẹ Nam gọi đến. Tối con về nhà một chút. Có việc gì thế mẹ? Bố mẹ lâu rồi chưa ăn cơm với con. Tối nay bố con cũng muốn con xem mắt. Con không về cũng không được đâu. Làm xấu mặt bố của con đấy Nam à. Con phải giữ thể diện cho ông ấy chứ. Con biết rồi, con sẽ về. Ngọc ở nhà lau chùi dọn dẹp nhà cho Nam. Hình ảnh anh ta mặc quân phục được treo to giữa nhà. Ngọc thở dài. Anh ta ngầu thật đấy. Mặc bộ này rất hợp. Thằng Trung nhà mình mà mặc đồ công an thì gầy quá. Mà cái nhà này sạch bong, lau mãi không thấy có tí bụi. Anh ta đến cái khăn cũng đều ngăn nắp. Ngọc mở tủ lạnh ra có đồ nấu nướng. Cô nấu bữa tối. Khi nấu xong xuôi cô nhìn bầy giờ rồi. Nhưng Nam chưa về. Vì đợi quá lâu nên cô ra ghế sofa ngồi và ngủ ngon lành. Đến khi cô mở mắt ra thì thấy đã 10 giờ tối. Đồ ăn bây giờ nguội rồi. Cô thở dài đứng dậy thì đúng lúc Nam mở cửa bước vào. Anh ta mỉm cười khi nhìn thấy Ngọc. Cô còn chưa ngủ sao? À, tôi chờ anh về ăn tối. Vậy sao? Vậy tôi đi rửa tay rồi ra ăn cùng. Tôi cũng chưa ăn gì. Vậy tôi đi hâm lại đồ cho nóng nhé. Lát sau đó ngồi vào bàn ăn, Nam cứ nhìn chằm chằm. Sao thế? Anh ăn thử xem có ngon không? Tôi không sao. Lâu lắm rồi, bàn ăn mới có 2 người. Vậy anh toàn ăn một mình à? Ừ. Ngày trước tôi có ăn cùng với con gái tôi. Nam cười gượng nói ra, Ngọc lúc này lại hỏi tiếp. Chuyện của tôi thế nào rồi? Xong hết rồi. Bây giờ cô chỉ cần không xuất hiện ít ngày là được. Anh là công an chức vụ cao lắm có phải không? Thấy đồ anh mặc là tôi biết. Không cao lắm. Nhưng đủ để giúp cô. Thế tại sao anh lại giúp tôi? Ngọc này, cô kết hôn với tôi đi. Cái gì cơ? Chúng ta kết hôn đi. Điều kiện của tôi cứu cô lần này chính là cô kết hôn làm vợ của tôi. Ngọc lại một lần nữa được ngỏ lời kết hôn, liệu rằng cô có dám bước tiếp? Tôi biết bản thân đã sai lầm một lần, cố gắng để có tất cả mà không màng đến cảm xúc, đã kết hôn khi quá vội vàng để rồi mất cả con. Bây giờ Ngọc lại vướng vào vòng lao lý do chính gã chồng cũ gây ra. Không thể nào, con điên đó không thể nào ra tù được. Nói đi, nó làm sao có thể ra tù được chứ? Tôi đưa tiền cho anh, để anh nói câu này với tôi à? Người đàn ông kia đặt tiền lên bàn và nói. Tôi trả lại tiền cho cậu, Huy à? Tôi không nhận nữa. Trả lại tiền? Anh định phủi tay à? Huy này, nể chỗ quen biết, nên tôi bảo với anh, lần này không những không khiến vợ vào tù đâu, mà còn hướng điều tra chuyển sang cậu rồi đấy. Anh nói cái gì? Cậu về chuẩn bị tâm lý sắp xếp đi. Lệnh bắt giữ chắc chắn là sớm có thôi. Nhưng tại sao rốt cuộc lại xảy ra chuyện này chứ? Đi hỏi vợ cũ của em đi. Cô ta có người nào đó chống lưng. Mọi việc bây giờ đảo chiều rồi. Cô ta? Có ai chống lưng chứ? Tại căn hộ cao cấp, Ngọc bị đơ người khi Nam đề nghị kết hôn với cô. Mãi một lúc sau, cô mới có thể trả lời. Tôi không thể nào kết hôn với anh được. Lý do? Tôi không hề biết gì về anh cả. Cô khi lấy chồng cũng đâu biết gì về hắn ta. Không có nghĩa rằng điều đó được lặp lại. Và quan trọng là tôi không yêu anh. Ngoài việc kết hôn ra, cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu cô tiếp tục vướng mắc vào chuyện này, tương lai của em trai cô hoàn toàn không thể nào thi tiếp. Nên suy nghĩ cho kỹ, sáng ngày mai cô trả lời tôi. Nam lúc này đặt hồ sơ của Trung lên mặt bàn, mắt của Ngọc như nhòe đi. Nhưng tôi muốn hỏi anh, tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Lý do là gì chứ? Tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này đều có lý do của nó. Cô cứ yên tâm rằng tôi lấy cô không phải vì tình yêu. Thứ tôi cần ở cô chính là thứ khác. Và cô hãy cứ nghĩ rằng không ai giúp không ai chuyện gì. Tôi cứu cô thì cô nên trả ơn. Đó là việc mà cô nên làm. Nam nói dứt khoát và đứng dậy đi vào phòng làm việc. Cả đêm hôm đó, Ngọc nằm chăn chọc suy nghĩ về mọi việc vừa mới xảy ra. Những gì mà cô bị, những gã đàn ông công an kia ép cung, không còn công lý và công bằng. Cô ôm đầu gục xuống đầu gối, co ro trên góc giường. Mình phải làm sao đây? Mình có cảm giác anh ta còn nguy hiểm hơn Huy rất nhiều. Từ ánh mắt đến giọng nói của anh ta, đều có vẻ gì đó làm cho mình không yên tâm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Trò đời gian dối, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 2 của câu chuyện này. Vậy là vừa mới lắng nghe xong những tình tiết vô cùng ghê rợn về anh chàng tên là Huy. Rõ ràng anh ta là người chốc thuốc cho Ngọc và cưỡng ép cô phải cưới anh ta. Vậy mà bây giờ anh ta vì sự nghiệp của bản thân mình, vì cái tính ăn chơi đua đòi của mình mà làm hại đến cô. Vậy thì may mắn bởi vì Hoài Nam xuất hiện và cứu giúp Ngọc lần này. Có phải chăng đó là may mắn đối với Ngọc hay là nguy hiểm dành cho cô? Bởi vì bây giờ khi mà mới bước ra một cuộc hôn nhân mới, một cuộc hôn nhân cũ, thì bây giờ Ngọc lại phải đối diện với một cuộc hôn nhân không có tình yêu nữa. Cô sẽ đồng ý hay là chấp nhận vứt bỏ tất cả mọi chuyện để ngồi vào tù? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến vào tối ngày mai. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.